Seven9 hệ thống dị giới du. Chương 12, Karin bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Tiêu tỉnh lại, hắn cảm thấy toàn thân vô cùng thư thái. Sau đó hắn nhìn xung quanh thì phát hiện nơi hắn đang nằm là một căn phòng vô cùng lớn và xung quanh hoàn toàn làm bằng những vật đắt tiền. Lúc này cửa bỗng mở ra và có một thân ảnh đi vào. Lâm Tiêu nhìn lại thì phát hiện đó là Lâm Ngọc. Lâm Ngọc vẫn đang bận bộ quần áo cũ kỳ kia nhưng Lâm Tiêu không hề thấy chướng mắt. Lâm Ngọc lúc này cũng phát hiện Lâm Tiêu đã tỉnh, không nói tiếng nào nàng liền nhào vào lòng ngực của Lâm Tiêu. Hắn cũng dự định đưa tay ôm lấy nàng. Bố, chỉ thấy Lâm Ngọc tránh ra khỏi lòng ngực Lâm Tiêu và giáng về hô hắn một cái bạt tai. Bị đánh bất ngờ, Lâm Tiêu muốn hỏi nguyên do nhưng khi nhìn đến hai hàng nước mắt trên khuôn mặt của Lâm Ngọc thì hắn bỗng nhiên hiểu ra. Hắn chỉ biết cúi đầu và nói. Tỷ, ta xin lỗi, lời còn chưa dứt Lâm Ngọc lại lần nữa lao vào trong lồng ngực của Lâm Tiêu. Lần này nàng không hề kiên kỵ gì mà khóc lớn lên. Lâm Tiêu cũng không nói gì mà lẳng lặng ôm nàng. Sau một lúc Lâm Ngọc tiếng khóc đã dần nhỏ lại và chỉ còn là những tiếng nức nở. Đệ đệ ta sợ lắm. Hức ta sợ, hức ta sợ không còn được nhìn thấy ngươi nữa. Hức, Lâm Ngọc vừa nói vừa nỉ non. Tỷ tỷ ta xin lỗi, tất cả là lỗi của ta vì để ngươi lo lắng. Ngươi yên tâm, ta thề sẽ không bao giờ làm ngươi đau lòng nữa nếu không ta sẽ bị. Lời chưa kịp nói hết miệng hắn đã bị Lâm Ngọc chặn lại. Không cho nói lung tung, Lâm Ngọc sinh khí, được không nói nữa. Lâm Tiêu chỉ đành thỏa hiệp, hai người ôm nhau một lúc Lâm Tiêu cất tiếng hỏi. Tỷ tỷ chúng ta đang ở đâu? Đây là vấn đề hắn muốn biết nhất vì đây là một nơi hắn chưa từng đến. Hơn nữa, hắn chưa thấy được Karin, nhưng thông qua hệ thống hắn biết được Karin vẫn an toàn nên hắn không hề vọng động. Sau khi nghe hắn hỏi thì Lâm Ngọc mới nói rõ với hắn. Thì ra khi dị tượng xảy ra đã dẫn đến một số kẻ thù, trong đó có người của Thánh điện Atlantis. Thánh điện Atlantis là nơi cường đại nhất trong đại lục của nhân tộc. Sức mạnh của Thánh điện vượt trên cả Tam Đại Thiên Quốc, điều đó đủ để cho thấy sự cường đại của Thánh điện. Sau khi hắn đại chiến và ngất xỉu thì được Karin cứu chữa, điều đó dẫn đến người trong Thánh điện hiểu lầm Karin là người học tập Thánh Quang Ma Pháp. Sau đó, họ trao đổi với Karin muốn nàng tham gia Thánh điện. Nhưng Karin lại từ chối và muốn ở lại bên cạnh Lâm Tiêu. Người của thần điện vốn định từ bỏ, nên họ chỉ yêu cầu Karin cho kiểm tra huyết mạch. Sau khi kiểm tra xong thì họ vô cùng hoảng sợ khi độ thuần khiết là 100, điều đó có nghĩa là trong người Karin có mang huyết thống của Quang Minh Thần. Cho nên họ đã quyết định bằng mọi cách phải giữ lại Karin nên họ đã dùng sinh mạng của hai tỷ đệ bọn họ để uy hiếp Karin. Cuối cùng Karin đành phải cắn răng mà đi theo bọn họ. Trước khi đi Karin đã nói với người của Thánh Điện cho hai tỷ đệ bọn họ một số tiền để lo cho cuộc sống. Sau khi trải qua xem xét người của Thần Điện thấy Lâm Tiêu tư chất kém cỏi nên không lo lắng tương lai hắn sẽ trả thù nên đã cho bọn họ một số tiền đủ để họ sống đến hết đời. Khi nghe đến đây Lâm Tiêu toàn thân sát khí bốc lên khiến Lâm Ngọc vô cùng giật mình. Thấy tỷ tỷ mình hiện trạng hắn đành phải thu lại sát khí. Tỷ tỷ giờ đây ta cảm thấy hơi mệt, ngươi có thể ra ngoài một chút không? Hắn nói, quả nhiên Lâm Ngọc tin không nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đệ đệ ngươi cứ nghĩ trước, ta ra ngoài lo chút chuyện. Sau khi thấy tỷ tỷ mình đóng cửa thì Lâm Tiêu không hề nghĩ ngơi mà lập tức mở ra thông tin của bản thân. Tên, Lâm Tiêu, đẳng cấp 50, 20, 5 triệu, người bình thường, sinh cơ, 70.000, 5.000, 1S, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Năng lượng, 100.000, 5.000. 1S, số lượng năng lượng và tốc độ phục hồi do tinh thần lực quyết định. Tinh thần lực 10.000, công kích vật lý 700, 500, 200, công kích ma pháp 0, sức khỏe 780, người bình thường 15, tốc độ 769, người bình thường 15, may mắn 21, mị lực 30, nghề nghiệp chiến sĩ, huyết thống chưa chọn. Kỹ năng, Reaper Blessing, nội tại cho phép tăng sức mạnh công kích lên 60, miễn nhiễm tất cả sát thương 6 lần. 6 giờ thời gian hồi, Deadly Strike, gây 300, sát thương lên kẻ địch bỏ qua tất cả phòng thủ, có thể gây chí mạng. 60S hồi chiêu, Reaper Judgment, triệu hồi từ thần và gây sát thương lên tất cả kẻ địch xung quanh bằng với 100. Sát thương vật lý, đẳng cấp càng cao, phạm vi càng lớn, và khiến cho kẻ địch rơi vào câm lặng, không thể sử dụng chiêu thức. 90S thời gian hồi, khả năng sử dụng lưỡi hái và mở thông đạo đến địa ngục. Thú sủng, chưa có. Vũ khí tử thần sáo trang, tình lữ, 2, vật phẩm, thẻ trói buộc X1 ám nguyên tố 4. X1 thủy nguyên tố 4, X1 thổ nguyên tố 4, X1 hỏa nguyên tố 4, X1 túi qua cấp 10, túi qua cấp 20, túi qua cấp 30, túi qua cấp 40, túi qua cấp 50, đá thức tỉnh. Vô cong, nhiệm vụ bảng, đã mở, cách chương.